Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54. Con mẹ nhà ngươi dùng chính là kiếm a. Dương Chân cũng mặc kệ ngươi có tức hay không. Nếu như Dương Chân biết bên ngoài người ngay tại sinh khí, chẳng những sẽ không đình chỉ động tác của hắn, hơn phân nửa sẽ còn quay đầu đối đám người lộ ra một cái khắp thiên hạ nhất chất phác đơn thuần dáng tươi cười, sau đó vô hạn chân thành hỏi một câu, liền hỏi ngươi có tức hay không, khoan hãy nói. Trách không được xanh thảm tinh cầu bên trên nhiều người như vậy muốn trở thành một tên hotnet hoặc là đại chủ truyền bá, loại này ngàn vạn người xem có thụ chú mục cảm giác cũng thực không tồi. Dù sao Dương Chân là chơi vui vẻ, một bên khẽ hát, một bên dùng kinh lôi kiếm đem Liệt Phong Dương thịt dê cắt thành khối nhỏ. Chư vị bà con cô bác, hiện tại là thời điểm hiện ra đao pháp mạnh nhất. Nhìn thịt này khối, nhìn cái này đao công, không có trên trăm năm đầu bếp kinh nghiệm là không làm được. Dương Chân mừng khấp khởi cho đám người chia sẻ chiến quả, còn cố ý đem cắt gọn đều đều khối thịt bỏ vào màn nước trước để đám người có thể thấy rõ ràng béo gầy thích hợp. Liền liền Dương Chân chính mình cũng hết sức hài lòng, không hổ là thiên cấp cao giai vũ khí cắt ra tới đồ vật. Ngoài mật thất, tất cả mọi người sắp điên rồi. Năng lực chịu đựng thấp tu sĩ thậm chí đem chính mình buộc cẩn thận tỉ mỉ tóc đều bắt loạn. Nhìn màn ảnh kêu rên một tiếng. Thế nhưng là con mẹ nhà ngươi dùng chính là kiếm a. Còn đao công, đao pháp, đao em gái ngươi a đao, hỗn đản này. Bắt chúng ta làm đồ đần đùa nghịch sao? Ta nhìn hắn căn bản cũng không phải là đến lĩnh ngộ lăng không hư độ, mà là đến khôi hài a, hoa lâu chủ, Dương Chân như vậy hồ nháo, mau đem hắn cầm ra tới đi. Đúng, dạng này hỗn đản, đơn giản ứng nên bầm thây vạn đoạn, ta hiện tại đã không cách nào nhìn thẳng thịt dê. Lam Phương Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn xem Hoa U Nguyệt, muốn nói lại thôi. Hoa U Nguyệt lại giống như là không có nghe được đám người chung quanh phàn nàn một dạng, mang trên mặt ý cười, một đôi tinh xảo con ngươi lại cong thành nguyệt nha, chậm rãi nói, lại nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Dược lão toàn thân run một cái, sắc mặt cổ quái nhìn Hoa U Nguyệt một chút, còn lại đám người đồng dạng tâm thần run lên, tất cả đều đình chỉ phàn nàn cùng phát điên. Tất cả liệt hỏa thành tu sĩ đều hiểu, Hoa U Nguyệt hiện tại đã tức giận. Lần trước đắc tội Hoa U Nguyệt, để Hoa U Nguyệt người tức giận, hiện tại chia ra thảo đã cắt mấy gốc già. Dương Chân cái này con bê, quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Đám người trong lúc nhất thời tâm cảnh thế mà bình thản xuống, nhìn xem Dương Chân một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Ngươi không phải coi chúng ta là hầu tử đùa nghịch sao? Lần này đem chính mình biến thành hầu tử, hiện tại ai cũng cứu không được Dương Chân. Dù là Hoa U Nguyệt sẽ không đối Dương Chân động thủ, Trường Nguyệt lâu người cũng sẽ không bỏ qua một cái để Hoa U Nguyệt người tức giận. Trừ phi Dương Chân lần này thật sự có thể đem lăng không hư độ lĩnh ngộ ra đến, bằng không Dương Chân chính là có thiên đại mệnh, cũng đừng hòng tại liệt hỏa thành tốt hơn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Hoa U Nguyệt rõ ràng tức giận, cái biểu tình này là Hoa U Nguyệt sinh khí đặc hữu đặc điểm. Có thể nàng cũng không có lập tức đem Dương Chân cầm ra đến, trong mắt còn toát ra một chút thần sắc tò mò. Cái này khiến đám người có chút mộng bức. Chẳng lẽ Hoa U Nguyệt cảm thấy Dương Chân thật đúng là có thể làm ra cái gì mỹ thực đến kia cái gì? Tự nhiên thịt dê cái này mẹ nó làm sao có thể. Dương Chân hiện tại chỉ có một thanh kiếm một miếng thịt, còn lại thứ gì đều không có. Trừ phi Dương Chân trong bao mang theo nồi có nồi cũng không được a. Làm sao nhóm lửa trong bất chi bất giác, tất cả mọi người bắt đầu là Dương Chân suy tính. Không có nồi không có lửa, Dương Chân làm thế nào cái gì mỹ thực không khí hiện trường trong lúc nhất thời tiến vào một loại cổ quái bên trong, nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên ngẩng đầu cười một tiếng, có chút cũ sắt khả năng trong lòng nghĩ, chỉ có thịt làm sao nấu cơm, có phải hay không? Ta liền hỏi các ngươi có phải hay không, vừa rồi vẫn còn đang suy tư cái vấn đề này mọi người cùng. Đủ một cái lảo đảo, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, con mẹ nhà ngươi là ma quỷ đi, cái này đều có thể đoán được không ai chú ý tới. Hòa ông Nguyệt làm xa ở dưới miệng nhấp ở cùng nhau, cố nén mới có thể có bật cười. Dương Chân vỗ tay phát ra tiếng, nói tiếp, đáp án ngay ở chỗ này. Nói xong, Dương Chân oanh một tiếng đem sau lưng một cái bàn gỗ đem đến trước mặt. Đám người một mặt mộng bức, mở to hai mắt nhìn kinh dị nhìn xem màn nước bên trong Dương Chân. Sau đó tất cả đều ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Dương Chân chuyển tới cái bàn kia, là dùng trầm hoa mộc làm. Loại này đầu gỗ trong đó tự nhiên ẩn chứa nồng đậm mộc nguyên, là 10 phần chân quý vật liệu. Như thế một cái bàn, có thể tại Liệt Hỏa Thành mua một bộ phòng ở. Trước mắt bao người, Hoa U Nguyệt khóe mắt giật một cái, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Nhìn thấy cái bàn này không có, tiếp xuống mới thật sự là kỹ thuật. Chư vị bà con cô bác, trừng lớn ánh mắt của các ngươi, tuyệt đối không nên chớp mắt. Nếu không ngươi liền sẽ bỏ lỡ trên cái thế giới này đặc sắc nhất đao pháp. Dương Chân rất hài lòng. Trương này bàn gỗ, rắn chắc lại chịu lửa. Hơn nữa thoạt nhìn rất tốt đốt bộ dáng. Bên trong ẩn chứa không ít mộc nguyên. Kéo dài chịu lửa là làm đồ nướng tốt nhất tài liệu. Vừa nói, Dương Chân một bên nhấc tay lên bên cạnh tinh lôi kiếm. Hắn muốn làm thập ngọa tàu. Dược lão một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, sau đó bị Dương Chân giật nảy mình, nói tục đều tuôn ra tới. Ông Dương Chân trong tay kinh lôi kiếm bộc phát ra một đoàn lôi quang chói mắt, vù vù âm thanh bên trong khí lãng quay cuồng, từng đạo kiếm ý tràn ngập tại toàn bộ trong mật thất. Này là kiếm ý, ông trời của ta, Dương Chân mới bao nhiêu lớn thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, người xác định đây là kiếm ý mà không phải kiếm khí, có người chấn kinh. Mà hỏi, chỉ có đem một loại kiếm pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh sau đó, đạt tới dung hội quán thông trình độ, mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm pháp bên trong kiếm ý. Dương Chân tuổi còn nhỏ, chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, mới có thể tu luyện mấy năm. Có thể đây chính là kiếm ý. Ta đã từng thấy qua trưởng môn Thế Tôn thi triển qua kiếm ý kiếm pháp. Tuyệt đối sẽ không sai. Lam Phương Nguyệt trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Kinh ngạc nhìn Hoa U Nguyệt hỏi. Lâu chủ, Dương Chân hắn thật lĩnh ngộ kiếm ý. Hoa U Nguyệt ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Ánh mắt lóe lên một tia thần sắc tò mò. Gật đầu nói. Đúng là kiếm ý không giả, xem ra Dương Chân thiên phú không dưới ngươi. Cái gì? Lam Phương Nguyệt khiếp sợ nhìn xem màn nước bên trong Dương Chân. Không tốt, thằng danh con này, hắn thật đem trầm hoa mộc bàn cho bổ. Đơn giản phung phí của trời. Dược lão bỗng nhiên hú lên quái gì, chỉ vào Dương Chân nói ra. Quanh màn nước bên trong, Dương Chân chém xuống một kiếm. Bàn gỗ lập tức 4/5 tán, mảnh vỡ đầy trời, tùy theo mà lên, là Dương Chân trong tay kinh lôi kiếm bạo phát đi ra kinh khủng lôi quang. Từng đạo lôi đình tại trong mật thất gào thét, phảng phất giống như thiên địa oanh minh, đám người lại có thể ở trong đó cảm nhận được hoảng sợ thiên uy cảm giác. Tốt kiếm khí bén nhọn, đám người hãi nhiên phát hiện. Dương Chân kiếm pháp tạo nghệ thế mà cao hơn mọi người tại đây rất nhiều. Trong lúc nhất thời sắc mặt cổ quái tới cực điểm, thế nhưng là khủng bố như thế kiếm pháp, thế mà bị Dương Chân dùng để trẻ củi, đây thật là tội ác tày trời a. đơn giản phung phí của trời dương chân cười ha ha. Thống khoái, chư vị bà con cô bác. Thấy không, đây mới thật sự là đao pháp. Trẻ củi đao pháp, nhìn xem cái này que gỗ. Nhìn xem cái này củi, mọi người đã vô lực đậu đen rau muống. Đi con em ngươi đao pháp. Cái này rõ ràng là một loại rất thượng thừa kiếm pháp. Làm sao lại thành đao pháp mẹ nó a? Dương Chân tên hỗn đản này nếu như không phải Dương Chân ở trong mật thất, chỉ sợ đã bị đám người chém chết vô số lần. Nhưng mà càng làm cho đám người cảm thấy điên cuồng hay là đằng sau Dương Chân thế mà thật tại mật thất bên trong đốt lên đống lửa. Sau đó là một cái giá, đem thịt xiên tại que gỗ bên trên, bình chân như vậy nướng bắt đầu. Quá làm càn, quá hổ nháo. Trong đám người một cái lão giả lòng đầy căm phẫn nhìn xem Dương Chân, quay đầu nói với Hoa U Nguyệt, Hoa lâu chủ, Dương Chân này như vậy làm ẩu, đơn giản không có đem tất cả nhìn ở trong mắt, càng không có đem Trường Nguyệt lâu nhìn ở trong mắt. Lão hủ bất tài, nguyện ý tự tay đem tên hỗn đản này cầm ra đến a. Thật là thơm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.